Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 563. Võ Lâm Giang Hồ, canh 1. Gia gia, không nên thương tổn bọn họ. Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy một nhóm 5 người liếc mắt, thấy bọn họ đều là so với không khác mình là mấy lớn tuổi. Bản tính thiện lương nàng đơn thuần, liền không muốn để cho trước mắt cái này 5 nhân thi hoành ngay tại chỗ, mà là lập tức vươn ngọc thủ, kéo lại Long Công Mạnh Thục ống tay áo, dùng vô cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, vẫn như cũ, không muốn đồng tình bọn họ. Bọn họ phá hủy ngươi hấp thu đệ 4 cái hồn hoàn kế hoạch, nên lọt vào nghiêm phạt, làm cho lão nhân giáo huấn một bọn họ, cũng là nên. Xà Bà Chiêu Thiên Hương vươn tay ra đời, mạnh mẽ đem Mạch Y Nhiên kéo ra ngoài, khiển trách, mà ngươi, vẫn như cũ, làm cái thế long xà tôn nữ, sẽ kế thừa ra ra con bà nó tâm ngoan thủ lạt. Đối đãi những người khác, cũng không cần có bất kỳ nhân từ nương tay. Dứt lời, không đợi Mạch Y Nhiên bi thương biện giải, Xà Bà Chiêu Thiên Hương quay đầu nhìn về phía trước Long Công Mạnh Thục, nhàn nhạt nói ra: lão nhân, ra tay đi, làm cho tôn nữ Mạnh Y Nhiên lâu một chút trong giang hồ kiến thức, phổ cập một trong võ lâm nhóm máu tri thức. Long Công Mạnh Thục gật đầu, lập tức đem toàn thân 89 cấp hồn lực cho phóng thích ra ngoài. Mà hắn có vàng, vàng, tử, hắc 8 cái hồn hoàn võ hồn xà trường, cũng bị hắn cho thanh toán xuất hiện. Lập tức trong lúc đó, Long Công Mạnh Thục 89 cấp hồn lực uy áp toàn trường. Mà hắn có 8 cái hồn hoàn võ hồn xà trường, cũng thoáng qua xoay tròn. Bên ngoài giải rác cực kỳ kinh khủng uy áp. Lúc này, thấy Long Công Mạnh Thục đối với Lý Vô Ngạo đoàn người động chân chính sát cơ, muốn huyết tẩy mọi người, ẩn tàng tại trong bóng tối Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú, lập tức hừ một tiếng, định hiện ra thân thể, hợp lực đem Long Công Mạnh Thục người một nhà cho tươi sống đập chết. Nhưng không ngờ, lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú lỗ tai, chính là Lý Vô Ngạo cho chúng nó truyền lời nói: Đại Minh, Nhị Minh, không cần các ngươi xuất thủ, tự ta đối phó Long Công Mạnh Thục người một nhà đã đủ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nghe được Lý Vô Ngạo truyền âm sau đó, đều là nhất tề ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nắm được có hay không lập tức xuất thủ chú ý. Mà trong sân Lý Vô Ngạo đây, cũng là mỉm cười, lập tức vận chuyển lên chính mình trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Một hồi nóng rực ngôi sao quang hoa hiện lên, Lý Vô Ngạo thanh khiếu nói: Suzeru, mang theo đầy trời màu đỏ hỏa quang hòa phát ra ngoài tự viễn cổ rít gào. Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzeru lập tức hiện ra thân thể, cái kia đồ sộ 50 thước người xuyên hoàng kim áo giáp cùng khoác long lân long giáp khủng bố thân ảnh vừa xuất hiện, đã đem trong sân cái thế long xà phu phụ cho chấn nhiếp. Tiểu Vũ tỷ, Seri cùng Lucy, ba người các ngươi bảo vệ tốt Độc Cô tỷ tỷ, ta đi giáo huấn một con rồng Công Mạnh Thục người một nhà. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, liền điều khiển tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka trung cực bản Suzeru, hướng phía trước Long Công Mạnh Thục phu thê, nghiền ép đi. Đối phó giống như Long Công Mạnh Thục như vậy 89 cấp con trơ cường già, Lý Vô Ngạo cũng không dám phóng xuất ra chính mình có 3 cái thập vạn niên hồn hoàn vũ hồn Lam Ngân Hoàng cùng bọn họ đánh nhau. Bởi vì, nói vậy, song phương thực lực sai biệt quá lớn, chính mình rất có nguy hiểm. Hơn nữa, cũng rất dễ dàng ở Long Công Mạnh Thục ác như vậy cay giả trước mặt bộc lộ ra chính mình vĩ đại. tiềm lực, nếu như chọc cho hắn động ý quyết giết, cùng mình liều mạng, vậy cực kỳ không ổn. Cho nên, ngay từ đầu, Lý Vô Ngạo liền thả ra chính mình trung cực bản Suzenu, chuẩn bị hào hào giáo huấn một con rồng công mạnh thuộc phu thê. Thậm chí, vào giờ khắc này, Lý Vô Ngạo đối với Long công mạnh thuộc phu thê đã sinh ra nồng nặc sát ý, bởi vì hai người bọn họ lão nhân cùng lão thái thái vừa rồi cư nhiên muốn giết mình Phương Ngũ người, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lý Vô Ngạo hôm nay nếu như không đem Long công mạnh thuộc hào hào dạy dỗ một trận, thậm chí đánh chết lần nữa, vậy chỉ phải rút lui cách. Chuyện này, đây là cái gì võ hồn? Thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương hai người nhìn điều khiển trung cực bản Suzenu phô thiên cái địa một dạng, nhìn chằm chằm hưng hực liệt hỏa giết tới Lý Vô Ngạo. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân cao 50 thước Suzenu thân truyền lại mà đến cường liệt khí tức nguy hiểm, Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương tâm đều là kinh hãi không thôi. Thế nhưng, tốt xấu hai vị lão tên cũng là sống một bả lớn tuổi, đã biết vô số sóng gió đại nhân vật, cho nên, thấy Lý Vô Ngạo mang theo Suzenu oai đánh giết qua đây, bọn họ cũng là lập tức mất đi khi trước lòng khinh thường. Không dám thờ ơ, dồn dập ngưng tụ lại chính mình hồn lực, hướng phía Lý Vô Ngạo đón đánh đi. Cùng Long công mạnh thục bất đồng, Xà Bà Chiêu Thiên Hương võ hồn là rắn hổ mang, một thả ra ngoài, liền hiện ra vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc, hắc bảy hồn hoàn. Nghĩ đến, Xà Bà Chiêu Thiên Hương là một cái hơn 70 cấp chiến hồn thánh, vũ hồn chân thân, xà trượng phụ thể. Cảm giác được Lý Vô Ngạo Gundam 50 thước trung cực bản Suzenu mang đến cho mình một tia khí tức tử vong, Long công mạnh thục không chút do dự, lập tức thi triển ra chính mình võ hồn xà trượng thứ 8 hồn kỹ vũ hồn chân thân, đem chính mình võ hồn xà trượng cùng mình bản thân hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Một hồi kịch liệt quang mang chớp thước lấy, Long công mạnh thục toàn thân biến thành một cây dài đến 30 mét lớn đại xà trượng, mà hắn võ hồn xà trượng giờ khắc này cũng giống như là có sinh mệnh lực, tựa như xà trượng đầu biến thành một cái lớn mãng xà đầu, há miệng ra còn phun ra mang theo tinh khí trưởng trường xà tâm. Xà trượng vĩ thì là nhanh chóng biến thành một cái lớn cái đuôi của mãng xà, cái kia lăng không đung đưa dáng vẻ xác thực uy vũ hùng tráng, khiến người ta thoạt nhìn phi thường thán phục. Mặc dù nói đối với mình cùng một cái mới chỉ có level 40 hồn tông tiểu tử đánh với ngay từ đầu liền thi triển ra chính mình thứ 8 hồn kỹ tâm lý mơ hồ có chút ngượng, nhưng nghĩ tới Lý Vô Ngạo cái kia toàn thân tắm hừng hực hồng sắc hỏa diễm Gundam 50 thước chung cực bản Suzenu mang đến cho mình lớn đại tử vong uy hiếp, Long công mạnh thục khẽ cắn môi, vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà thi triển cái này thứ 8 hồn kỹ vũ hồn chân thân, mang theo 89 cấp khủng bố hồn lực hướng phía Lý Vô Ngạo đón đánh đi. Vô luận lúc nào mặt mũi đều là thứ yếu, chỉ có trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cũng để cho địch nhân nếm thử sự lợi hại của mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Là một có thể đang có thể tà đại nhân vật, Long công mạnh thục chính là làm như vậy, mà hắn thê tử lão thái bà hướng lên trời hương đây, cũng là cùng Long công mạnh thục giống nhau, phi thường sợ chết, cũng phi thường không chọn thủ đoạn. Nàng cũng là không chút do dự thi triển ra chính mình võ hồn rắn hổ mang đệ thất hồn kỹ vạn xà hướng tông, thả ra xuất hiên, chơi bẩn, nghìn vạn vạn điều vĩ đại dừ tợn hộp tinh hồng xà tâm rắn hổ mang. Phối hợp Long công mạnh thục, một tả một hữu, hướng phía bắt giữ trung cực bản Suzenu oai Lý Vô Ngạo mãnh liệt công đánh tới. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng.